Cuộc sống 12 chòm sao, chương 13, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sân trường giờ vẫn chìm trong bóng tối lờ mờ khiến không ai nhìn thấy ai bỗng song ngư. Hát, xì, một tiếng, cô suýt xoa, lạnh quá, sao chưa ai đến Kim Ngưu nhỉ? Kim Ngưu bỗng ôm chầm lấy song ngư, anh thì thầm vào tai cô, cậu lạnh à, tớ ôm cậu cho ấm nhé. Người song ngư bỗng nóng ran, cô cảm thấy xấu hổ nên hất tay Kim Ngưu ra. Thì, tớ ấm rồi, cảm ơn nhé, tớ không nghĩ cậu mặc, lê đâu nhé, giọng xử nữ vang lên, Bảo Bình thì thùm tìm cười khiến Kim Ngưu đột nhiên đỏ mặt. Anh quái lại nhìn song ngư cơ mà hình như cô cũng đang trêu anh. Anh hậm hực, trời lạnh mà, mặc cho ấm, mới lại bên trong tớ mặc có mỗi chiếc áo sơ mi. Nhưng đâu nhất thiết phải diện, lê, xử nữ mỉm cười, còn Kim Ngưu thì đứng hình, buộc song ngư phải ra tay chữa cháy, tớ muốn cậu ấy phải thật nổi trội ở khu rừng ấy. Đẹp trai mà không phô ra thì phí cả đời, mới lại thì tớ cũng rất thích nhìn thấy Kim Ngưu mặc bộ đồ này. Kim Ngưu ngoan ngoãn mỉm cười rồi xoa đầu song ngư, còn Bảo Bình thì nhìn họ với cặp mắt ngưỡng mộ. Hại cậu tình cảm quá, tớ cũng muốn có người yêu rồi nè, luôn có xử nữ thay chân người yêu rồi còn đâu. Cả bọn quay lại, hóa ra là song tử, đằng sau là Thiên Bình ốm yếu đang vác đống đồ lình kình. Theo sau là xử nữ bật cười, Thiên Bình giờ lại thay nhân mã làm ô xin cho cậu hả? Vớ vẩn, song tử nhún chân cốc vào đầu xử nữ. Anh ý ga, lăng đấy chứ bộ, ai như các cậu trốn được là mất tích luôn chứ chẳng đùa. Hai cậu anh em rồi hả? Thôi nào, bớt xến đi chứ, giọng cự dài từ đâu vang lên, cả bọn súng lại tấm tắc khen cự dài vì đã quan tâm đến Thiên Yết. Song tử nhân cơ hội đổi chủ đề, hai cậu còn cõng nhau cơ mà, tình cảm nhiều, cả bọn đứng phía sau lại che miệng tùm tìm cười, mỗi đứa một ý nghĩ không trùng nhau. Họ cứ trò chuyện rôm rả cho đến khi cô Thanh Thanh xuất hiện. Rồi Ma Kết và Sư Tử cùng đến một lúc, nhìn họ có vẻ rất thân mật, cự giải vội đùa, vậy cặp đôi tiếp theo hẹn hò sẽ là Ma Kết và Sư Tử hả? Chuyện ngày càng thú vị, Sư Tử thì đỏ mặt còn Ma Kết thì cắn răng kìm cái đánh vào đầu cô tội nghiệp. Anh nhòm xung quanh để tìm một hình bóng nào đó một cách vô cùng bí mật. Và cuối cùng, tuy đã dậy sớm hơn nhưng Bạch Dương và Nhân Mã vẫn đến muộn nhất. Còn Bạch Vũ thì mặt nửa vui nửa buồn khi đặt chân đến đây với các bạn của cô gái mình. Ôi, nghi vấn hẹn hò mùa đầu tiên bắt đầu. Cách chương.